Đã đến nước này, cứ ăn trước đã. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc Du há hốc miệng nhìn cơ ngực của anh khi Trúc Du đến nhà Bách Trầm. Liêu Ba đã được sấy khô, trên người mặc bộ đồ cậu mang đến, ngoan ngoãn ngồi cạnh sofa gặm pate. Bách Trầm đang bận rộn trong bếp. Trúc Du chăm chú nhìn bóng lưng anh, một tấm lưng cao lớn, vững chãi, mang lại cảm giác an toàn tuyệt đối. Đèn trần phía trên thấp đến mức dường như sắp chạm vào đầu anh. Trúc Du nhẹ nhàng đứng dậy, rón rén bước lại gần Bách Trầm. Lúc nãy cũng bị nước tạt vào trong phòng tắm, Bách Trầm đã thay sang một bộ đồ khác. Anh mặc một chiếc áo len cổ lọ màu đen, hơi ôm dáng tôn lên đôi vai rộng dài mạnh mẽ. Ống tay áo sắn lê lộ ra cánh tay với cơ bắp săn chắc. Chiếc tạp dề tùy ý buộc lỏng phía sau eo, tóc còn chưa khô hẳn, phần gáy trắng đến lạ. Trúc Du nhìn kỹ, ánh mắt vô thức dừng lại nơi nốt ruồi sau tay phải của anh. Bách Trầm đứng đó, toát lên thứ khí thế áp đảo của một người đàn ông trưởng thành, hormone nam tính gần như không cách nào che giấu được. Trúc Du cứ nhìn mãi, bỗng dưng hơi chột dạ. Ý định ban đầu của cậu là lén lút đến bên cạnh để hù dọa Bách Trầm một phen, nhưng chưa kịp làm gì thì anh đã lên tiếng trước. Tôi pha nước gừng đường nâu rồi, nếu cậu đang trong bếp thì uống một chút cho ấm người rồi hẵng ăn cơm. Trúc Du sửng sốt, đàn anh, cậu vỗ ngực, nhảy đến bên cạnh anh, nghiêng đầu thắc mắc. Làm sao anh biết tôi đến vậy? Bách Trầm đáp mà không ngẩng đầu lên. Tôi đoán thôi, anh đang nhào bột, những đường gân trên mu bàn tay nổi lên rõ rệt. Từng mạch máu trên cánh tay cũng căng ra tràn đầy sức mạnh. Nhạt nhẽo, Trúc Du lè lưỡi, ánh mắt từ từ trượt xuống. Chiếc áo len cổ lọ vừa vặn che khuất yết hầu của Bách Trầm, những đường gân trên cổ thấp thoáng kéo dài xuống rồi bị viền áo giấu đi. Vì áo hơi ôm nên đường nét cơ ngực hiện lên vô cùng rõ ràng, rắn chắc như tảng đá, từng khối nổi bật sắc nét. Chiếc áo này càng làm tôn lên khí chất dịu dàng vốn có của Bách Trầm, giúp anh trông vừa ấm áp vừa chu đáo như một người mẹ. Mẹ nam, thật rồi, gốc là Nan Mama A mô tả người đàn ông có xu hướng bao bọc người khác quá mức, có những hành động dịu dàng chu đáo như một người mẹ. Mình không biết dịch sao cho thuần Việt từ này, mọi người gợi ý giúp mình với nha. Trúc Du không kìm được mà há hốc miệng, đồng tử cũng vô thức giãn to, cậu kinh ngạc đến mức khẽ lắc đầu. Ánh mắt của Trúc Du vốn chẳng bao giờ che giấu được cảm xúc, nhưng ánh nhìn đó không mang vẻ soi mói khiến người khác khó chịu mà giống như một sự chiêm ngưỡng thẳng thắn, đầy tán thưởng. Bách Trầm từng bị rất nhiều người nhìn với ánh mắt thẳng thừng như vậy, chỉ có của Trúc Du lại hoàn toàn không mang chút ác ý nào. Bách Trầm vờ ho nhẹ một tiếng, không quay đầu lại mà chỉ hỏi. Cậu đang nhìn gì thế? Trúc Du chớp mắt, thản nhiên đáp. Nhìn anh đấy, thật sự rất thẳng thắn. Bách Trầm cứng đờ, nhìn tôi, đúng vậy. Đàn anh, cái này của anh. Trúc Du giơ tay ra trước ngực làm động tác mô phỏng. Làm sao mà tập được thế? Bách Trầm im lặng vài giây. Tôi đã tập rất lâu. Vậy nếu bây giờ tôi bắt đầu luyện thì đến khi nào mới được như anh? Bách Trầm nghe xong, dừng động tác quay sang nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới. Trúc Du vội đặt hai tay chống eo, thẳng lưng, ưỡn ngực, cố gắng khiến bản thân trông cao lớn hơn một chút. Mặc dù trước mặt Bách Trầm, cậu chẳng khác nào một chú cún con suy dinh dưỡng. Có lẽ sẽ mất nhiều thời gian đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bách Trầm không muốn làm cậu nản lòng. Trúc Du lập tức tự tin đáp. Tôi có thể kiên trì mà. Không nói đến chuyện khác, riêng ý chí của tôi đã rất mạnh rồi đó. Chỉ cần kiên trì, một ngày nào đó cậu sẽ trở nên cao lớn vạm vỡ, khiến cả nhà phải há hốc miệng mới được. Đến lúc đó, Trúc Đình sẽ không thể xách cậu lên nữa. Đám vệ sĩ cũng không thể lôi cậu đi, ai ai cũng sẽ phải ngưỡng mộ cậu. Ha ha ha ha, chỉ cần nghĩ đến thôi Trúc Du đã cười đến nỗi không khép miệng được. Bách Trầm nhìn vẻ mặt hớn hở của cậu, khóe môi chậm rãi nhếch lên. Vậy bước đầu tiên là cắt giảm tinh bột, ngừng ăn bánh ngọt, không thể ăn uống vô tội vạ như trước nữa. Còn phải kiêng, nghe thì có vẻ anh thật lòng đưa ra lời khuyên, nhưng thật ra lại lén quan sát phản ứng của Trúc Du. Cứ mỗi câu anh nói, gương mặt cậu lại xị xuống một chút. Trúc Du nghe đến mức lòng đau như cắt, lập tức giơ tay ra hiệu ngừng. Đàn anh ơi, anh đừng nói nữa, tôi không tập nữa. Trúc Du dứt khoát từ bỏ. Bách Trầm cười lớn, như thể đã dự đoán trước kết quả này. Bách Trầm không trêu chọc cậu mà chỉ nói. Được rồi, Vậy uống hết bát nước gừng đường nâu này đi. London đang vào mùa, cậu lại dính nước nữa, coi chừng bị cảm. Tôi không thích uống nước gừng. Trúc Du lắc đầu từ chối. Bách Trầm tựa hồ đã đoán trước được phản ứng này. Anh chẳng cần suy nghĩ mà đáp ngay. Uống xong thì tối nay tôi làm bánh cho cậu. Bánh gì cơ? Hai mắt Trúc Du lập tức sáng rực như đèn pha. Chắc chắn cậu sẽ thích. Trúc Du cười không ngậm được miệng. Nếu đàn anh đã có lời, tôi đành miễn cưỡng uống một bát vậy. Ngoài hương nước gừng đường nâu, Trúc Du còn ngửi thấy mùi sườn hầm và bánh trung thu. Cậu vòng qua sau lưng Bách Trầm, tiến đến nồi hầm sườn, vừa định nhấc nắp nồi lên thì tay đã bị Bách Trầm giữ lại. Nóng đấy, Trúc Du chớp mắt. À, tôi biết rồi. Ấy vậy mà cậu vẫn không nhịn được liếc vào bên trong nồi. Bách Trầm cười bất đắc dĩ. Uống xong nước gừng là được ăn rồi. Được, Trúc Du hí hửng trong lòng. Bách Trầm làm rất nhiều loại bánh trung thu, nhân trà bông trứng muối, sầu riêng, đậu đỏ, đậu xanh, trứng muối chảy. Trúc Du chỉ tay hỏi một câu, Bách Trầm liền trả lời một câu. Đàn anh ơi, tôi sắp hạnh phúc đến chết mất rồi nè. Nếu ngày mai thế giới hủy diệt, tôi cũng chẳng còn gì tiếc nuối nữa. Trúc Du ôm ngực, nhìn đĩa bánh trung thu đủ mọi hương vị trước mặt, không nhịn được mà nghiêng người về phía Bách Trầm. Bách Trầm cười bảo, vậy chẳng phải cậu dễ thỏa mãn quá sao? Chuyện bình thường thôi mà. Trúc Du hoàn toàn không thấy mình nói quá chút nào. 20 phút sau, bàn ăn trong nhà Bách Trầm đã đầy ắp thức ăn. Chỉ riêng bánh trung thu đã có đến 4 đĩa, một nồi canh sườn hầm ngô vàng ươm. Ngay trước mặt Trúc Du còn có một chiếc bánh lava sô-cô-la to bằng lòng bàn tay. Đàn anh, tôi ăn đây nhé. Trúc Du cầm chặt thìa, đôi mắt mong chờ nhìn Bách Trầm. Bách Trầm tháo tạp dề ngồi xuống đối diện cậu. Nếu không ăn hết bánh thì cứ để lại, có thể ăn sườn và ngô nhiều hơn. Bánh trung thu cũng để được 2 ngày. Trúc Du giơ tay lên, lắc món trỏ đầy tự tin. Anh xem thường tôi quá rồi, tôi ăn hết được mà. Nói xong, cậu vươn tay lấy thìa của Bách Trầm, xúc một miếng bánh to đưa đến trước mặt anh. Đàn anh ăn miếng đầu tiên đi. Bách Trầm không muốn từ chối ý tốt của Trúc Du, nhưng anh vốn không ăn thực phẩm chứa nhiều calo vào buổi tối. Anh lắc đầu bảo, lượng calo cao quá, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ một miếng thôi cũng không được sao, dự dáng vất vả thế à, Trúc Du không tập luyện nên cũng không hiểu rõ những nguyên tắc này. Bách Trầm suy nghĩ một lúc rồi đáp, không phải vì dự dáng, chỉ là, anh dừng lại một lúc, không biết đang suy nghĩ gì, sau đó mới tiếp lời. Tôi không thích đồ ngọt lắm, có người không thích đồ ngọt á, Trúc Du ngạc nhiên, cậu đổi thìa của mình cho Bách Trầm mới hỏi tiếp. Thế tuần sau tôi mời anh ăn bánh thì anh có ăn không? Bách Trầm mỉm cười, chỉ một lần thì không sao cả. Trúc Du nghe xong vô cùng vui vẻ, cảm thấy tình bạn giữa hai người không chỉ có mỗi cậu trân trọng. Trúc Du dứt khoát nhét toàn bộ thìa bánh lava vào miệng. Lớp vỏ hơi giòn, hương sô-cô-la đậm đà, phần nhân chảy ra vẫn còn hơi nóng, vị ngọt vừa phải, đúng chuẩn khẩu vị của cậu. Thế nào? Bách Trầm hỏi, Trúc Du gật đầu, đôi mắt sáng lấp lánh. Ngon quá, là cái bánh ngon nhất tôi từng ăn. Cậu lại xúc thêm một miếng cho vào miệng. Ngon quá trời quá đất. Đúng là kiểu người biết cách cho điểm cảm xúc. Bách Trầm bật cười. Đừng ăn nhiều quá. Để dành bụng mà ăn sườn và bánh trung thu nữa. Trúc Du gật đầu. Thấy Bách Trầm cầm bát định múc canh. Cậu vội vàng ngăn lại. Khoan đã. Tôi phải chụp một tấm hình đã. Trúc Du lấy điện thoại ra. Đứng dậy chụp lia lịa. Xong rồi. Cậu ngồi xuống. Hớn hở cất điện thoại. Bách Trầm múc cho Trúc Du một bát canh. Thử đi. Trúc Du nhìn bàn ăn trước mặt, hạnh phúc đến mức cứ ngỡ mình đang mơ. Phải thưởng thức từng món một, tôi ăn bánh trước đã. Trúc Du thực sự không khoác lác, một hơi xử lý sạch sẽ đống thức ăn trên bàn. Bách Trầm nhìn Trúc Du mà cảm thấy khó hiểu, khẩu phần ăn của và vóc dáng cậu hoàn toàn không tỷ lệ thuận với nhau. Có người cơ địa ăn hoài không béo, Trúc Du chính là một trong số đó. Gia đình cậu từng thay đổi không biết bao nhiêu chuyên gia dinh dưỡng, cuối cùng cũng giúp chiều cao cậu phát triển ổn định. Đàn anh nấu ăn giỏi vậy, ở nhà cũng là anh nấu sao? Trúc Du cầm bát canh sườn cuối cùng uống từng ngụm nhỏ, dáng vẻ rõ ràng là đã no căng bụng. Tôi nói với cậu rồi mà, cậu là người đầu tiên ăn đồ tôi nấu. Hóa ra bọn lừa đảo điện thoại nói cũng đúng, tôi quả thực là người may mắn nhất thế giới. Chừng nào về nước, nếu chưa tìm được công việc ưng ý cứ đến tìm tôi. tôi sẽ trả anh. Trúc Du tính toán số dư trong thẻ của mình một chút. 10 vạn một tháng, chỉ cần nấu ăn cho tôi là được. Nhưng tôi vẫn hy vọng anh tìm được một công việc anh thích, tốt nhất là liên quan đến chuyên ngành của anh. Bách Trầm nghĩ Trúc Du chỉ đang nói để dỗ mình vui. Anh vẫn giữ thần sắc bình thản, khẽ cười mà không đáp lời. Trúc Du nói xong liền bưng bát lên, ngửa đầu uống cạn bát canh còn sót lại. Súp sườn ngô thoang thoảng mùi thịt, nhưng khi đưa vào miệng, hương vị đầu tiên lan tỏa lại là vị tươi ngọt của ngô, tiếp theo mới là thịt sườn, hành lá. Hương vị thanh đạm vừa miệng, những miếng cà rốt gần như tan chảy ngay khi chạm đầu lưỡi. Cái bát to hơn cả khuôn mặt cậu, trong bếp vẫn còn dư lại vài chiếc bánh trung thu, nhưng Trúc Du thực sự không thể ăn thêm nữa. Bách Trầm đề nghị gói vào hộp quà để mang đến tặng giáo sư Vera và những người khác. Vậy phần còn lại có thể gói cho tôi một chút được không? Tôi muốn mang cho Hàn Kim Châu. Trúc Du nhìn anh với đôi mắt sáng ngời. Hàn Kim Châu đối xử với Trúc Du rất tốt. Trước đây hai người thường xuyên cùng đi ăn phở Việt ở khu Hoa Sa. Bất quá quán đó đóng cửa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người từng ôm nhau khóc lóc ỉ ôi mấy ngày liền vì chuyện này. Mẹ của Hàn Kim Châu, một người phụ nữ gốc Đông Bắc, đến thăm cậu ta tại London, mang theo rất nhiều dưa muối và bánh quy tự làm. Hàn Kim Châu đã chia cho Trúc Du một ít. Bây giờ chính là lúc để Trúc Du mượn hoa dâng Phật. Tuy nhiên, đâu thể cứ thế lấy không bánh của Bách Trầm. Vì vậy cậu bổ sung thêm. Ngày mai tôi sẽ mua một chiếc bánh nhỏ cảm ơn anh. Vừa nói xong, Bách Trầm đã lấy từ tủ ra một hộp quà khác. Anh không đáp lại lời hứa tặng bánh của Trúc Du. Thay vào đó lại hỏi. Hàn, Kim Châu, cậu với người đó thân nhau lắm à? Bách Trầm trông có vẻ chỉ hỏi vu vơ, nét mặt vẫn bình thản như thường. Trúc Du không nghĩ ngợi nhiều, thành thật trả lời. Ừm, quan hệ của bọn tôi rất tốt, nhưng bởi học khác ngành nên không hay gặp nhau lắm. Vậy à, Bách Trầm đưa hộp quà đã gói xong cho Trúc Du, nói. Vẫn còn một ít, cậu cầm về mà ăn. Được, mai tôi mua bánh mang qua cho anh. Trúc Du nhận lấy hai hộp bánh, vui vẻ đáp. Tuần sau chẳng phải cậu mời tôi rồi sao? Vậy cứ coi như bù lại đi. Bách Trầm nói một cách tự nhiên. Hoàn cảnh sống trước đây khiến anh luôn có thói quen ưu tiên suy nghĩ cho người khác. Anh biết Trúc Du không có quá nhiều tiền sinh hoạt, mỗi tháng đều phải làm thêm để trang trải. Vật giá ở London khá đắt đỏ, một chiếc bánh nhỏ bằng lòng bàn tay cũng có thể lên đến cả 100 nhân dân tệ. Anh không muốn để Trúc Du tốn kém vì mình. Nhất là khi lý do lại là vì một người khác. Cũng không rõ vì sao. Vậy cũng được. Nghĩ đến việc Bách Trầm không thích đồ ngọt lắm, Trúc Du không ép nữa. Cậu đã âm thầm hạ quyết tâm thứ ba tuần sau nhất định phải giữ lại chiếc bánh đẹp nhất, ngon nhất cho đàn anh. Ăn xong, Trúc Du chuẩn bị về nhà. Bách Trầm tiễn cậu ra tận cửa. Trúc Du ôm lấy Lưu Ba, quay đầu chào Bách Trầm. Ngủ ngon nha, đàn anh. Nói xong còn vỗ nhẹ vào mông Lưu Ba, nhắc nhở. Lưu Ba, chào người ta đi kìa. Meo, Lưu Ba kêu lên một tiếng, còn lè lưỡi lía. Em mở mép một cái, mỗi lần Trúc Du đến ăn cơm ở nhà Bách Trầm, cậu và Lưu Ba đều nhất định sẽ nói lời tạm biệt rồi mới chịu rời đi. Điều này không biết từ lúc nào đã trở thành một thói quen của Bách Trầm. Anh giơ tay chào, mỉm cười đáp lại. Ngủ ngon, cá nhỏ. Buổi chiều, Trúc Du cùng Hàn Kim Châu đi đến quán cà phê nơi cậu làm thêm. Hàn Kim Châu cầm trong tay hộp bánh trung thu mà Trúc Du tặng. Dù đã qua một đêm, hương thơm béo ngậy của bánh trung thu vẫn còn nguyên vẹn. Hàn Kim Châu hít một hơi qua lớp hộp, tò mò hỏi. Vậy tức là chiếc bánh này do hàng xóm kiêm đàn anh của cậu làm sao? Giọng nói vẫn còn chút lơ lớ, chưa thật chuẩn tiếng Trung. Trúc Du chống hai tay lên hông, đầy tự hào về Bách Trầm. Đúng vậy, vậy thì anh ta lợi hại thật đấy. Hàn Kim Châu tròn mắt kinh ngạc. Trúc Du tan học phải đến quán cà phê làm thêm. Hàn Kim Châu đi cùng để tiện thể xem thử môi trường làm việc của cậu. Thế nên hai người mới đi chung. Anh ta đối xử với cậu thật tốt đấy. Hàn Kim Châu cảm thán. Cả tầng lầu gần như ai cũng biết có một người nấu ăn cực kỳ giỏi vừa dọn đến. Bởi vì hương thơm từ món ăn của Bách Trầm không chỉ mình Trúc Du mới ngửi thấy. Chỉ là cậu ta không ngờ người đó lại quen biết Trúc Du, hơn nữa quan hệ còn có vẻ rất tốt. Hình như từ lúc quen biết đến giờ, anh ấy đã luôn đối xử với tớ rất tốt rồi. Trúc Du hồi tưởng lại rồi lẩm bẩm, Hàn Kim Châu kinh ngạc, mới quen mà đã tốt với cậu vậy rồi sao? Trúc Du gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Kim Châu nhìn chằm chằm vào cậu, từng chữ từng câu suy đoán. Chẳng lẽ anh ta thích cậu rồi? Canh sườn hầm ngô, bánh lava sô-cô-la, cách chương.